Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đàn bà con gái nhất định không được ra ngoài một mình. Thời buổi này bên ngoài quá rối loạn rồi. Đúng vậy. Cô thuận miệng đáp. Phó Kinh Doanh ghé sát vào nhìn cô. Sau này nếu phải về muộn thì cứ gọi điện cho anh biết. Anh sẽ đi đón em. Ừ, được. Ăn sáng xong, Hứa Tình Thâm liền đi làm. Giữa trưa, cô bớt thời gian đi tới tinh cảng. Đi vào phòng bệnh, bà Đinh đang ngơ ngẩn ngồi trên giường. Thấy Hứa Tình Thâm đi vào, bà gấp rút không nói nên lời. Hứa Tình Thâm bước tới. Thím nhỏ. Bà Đinh đột nhiên túm lấy tay cô. Hồi sáng sớm, cảnh sát đã tới đây, tìm thấy thi thể nữ thật rồi. Nói là đã tìm người nhà đến xác nhận, là bạn của Nguyệt Nguyệt. Hứa Tình Thâm nhìn Đinh Nguyệt trên giường bệnh, cô bước lại thêm một bước. Lúc bạn em bị hại, em có ở đấy không? Đinh Nguyệt giơ tay che mặt, bà Đinh đi đóng cửa phòng lại. Cảnh sát cũng hỏi như vậy mà con bé cứ không chịu nói gì. Nhưng loại chuyện này có thể gạt được ai sao? Nguyệt Nguyệt, nếu em còn không chịu nói thì không ai có thể giúp em. Đinh Nguyệt đã sớm sợ hãi, chịu không nổi nữa. Con bé tay túm chặt lấy ống tay áo Hứa Tình Thâm. Chị, em, có khi em giết người rồi. Cái gì? Nguyệt Nguyệt. Bà Đinh sợ tới mức ngã phịch xuống đất, dường như cứng hết cả người. Hứa Tình Thâm chống hai tay bên giường bệnh, cúi người nhìn chăm chú khuôn mặt của Đinh Nguyệt. Đừng sợ, nói rõ ràng cho chị nghe. Bọn nó ép em đâm Tô Sướng một nhát. Bọn nó lấy dao đe dọa em. Em cũng không biết em đâm có mạnh không nữa. Bọn nó là ai? Đinh Nguyệt cuống quýt lắc đầu. Không biết, bọn nó đều trùm đầu. Con bé vừa sợ vừa khóc nói. Một đứa đánh Tô Sướng tới mức thương tích hết người. Cậu ấy còn bị... Lúc ấy em với Tô Sướng đang cùng chuẩn bị về nhà. Hứa Tình Thâm nghe, răng hàm run run hết lên. Sau đó thì sao? Tô Sướng từ đầu đến cuối đều chống cự, nhưng em thì không dám. Em cứ cầu xin bọn nó thả em ra. Bọn nó bắt em cầm con dao nhỏ, nói người là bị em giết chết. Nếu chuyện này bị ai biết thì em chính là hung thủ giết người. Bà Đinh chưa bao giờ nghĩ tới mọi chuyện lại ra như vậy. Giết người phá án, những chuyện đó trước kia chỉ có ở trên phim. Chuyện này em không thể giấu giếm, nhất định phải khai với cảnh sát. Không được, em không giết người. Nguyệt Nguyệt. Hứa Tình Thâm đè vai Đinh Nguyệt xuống. Chắc chắn người không phải do em giết. Hôm nọ chị đi ra ngoài gặp được một đám say rượu. Cái tên Tô Sướng cũng là từ trong miệng bọn nó mà chị mới biết. Bọn nó đã chính miệng thừa nhận mình giết người, còn đánh một nữ sinh trọng thương. Em đừng sợ, em không phải gánh chịu hết những chuyện này đâu. Hãy dũng cảm một chút được không? Chị giúp em đi. Vậy em phải cam đoan đem hết những chuyện em biết nói cho cảnh sát đã. Có khi nào bọn họ sẽ bắt em không? Hứa Tình Thâm liền vỗ về. Không đâu, đừng sợ. Cô đi tới đỡ bà Đinh dậy. Thím nhỏ, thím mau đi bàn bạc với chú, gặp người lớn bên kia nói cho ổn thỏa một chút. Về phía cảnh sát thì nhất định phải ăn ngay nói thật. Được được. Khi Hứa Tình Thâm ra khỏi khu nội trú, hai chân như đang đạp lên bông mà đi. Có một số chuyện chỉ có trải qua rồi mới thấy không thể tưởng tượng được. Dọc đường đi, đầu cô cơ hồ đều rũ xuống. Lúc ra đến cửa, thiếu chút nữa đã đụng phải một thằng bé. Hứa Tình Thâm sợ tới mức vội lấy lại tinh thần. Cô nói xin lỗi. Cách đó không xa, lại nghe có một giọng nói quen thuộc truyền vào tai. Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lão Bạch. Không có gì bất ngờ khi Tưởng Viễn Chu đang đứng bên cạnh. Lão Bạch đang nói chuyện điện thoại. Xe không tiến vào tinh cảng mà chờ ở cửa. Hứa Tình Thâm làm bộ không thấy bọn họ, cúi đầu đi ra ngoài. Cô cách bọn họ không xa nên có thể nghe được một chút bọn họ nói chuyện. Bước chân của Lão Bạch tựa hồ chậm lại một chút. Sau đó anh ấy đưa di động sang cho Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh là người bên bất động sản Kính Đức. Cái gì? Hứa Tình Thâm ra vẻ giật mình. Trong giọng nói của Tưởng Viễn Chu, cô cũng rất kinh ngạc. Bất động sản Kính Đức sao? Còn không phải cái tên thằng nhóc kia đã nói hôm nọ sao? Tưởng Viễn Chu cầm lấy di động, nói được hai câu, cuộc trò chuyện đã bị cắt đứt. Hứa Tình Thâm liền đi theo sau. Tưởng Viễn Chu nhìn về phía không xa, sau đó lại nói với Lão Bạch. Tổng Kính Đông đã đích thân tới rồi, đang ở trong chiếc xe kia, tôi sẽ qua đó. Tại sao ông ta lại tìm ngài? Bước chân của Hứa Tình Thâm càng nhanh hơn, bất thình lình đã bước song song với Tưởng Viễn Chu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net